Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 323 Tuyệt Âm Điểu Tấm Các, chương 323 Nguyên Thủy Thế Giới. Nguyên Tiêu nhìn chất đầy mặt trái năng lượng khối biển chết vừa lòng gật gật đầu, nhiều như vậy. Năng lượng bãi tại nơi này, đủ để phu hóa ít nhất mấy chục vạn u linh bọ ngựa. Thậm chí những cái đó địa ngục kiến trúc đều sẽ không lại khuyết thiếu năng lượng. Mà này đó còn chỉ là truyền kỳ vu sư Lôi Tát đưa tặng mang thêm phẩm. Chân chính có giá trị lễ vật còn nằm ở hắn đạo cụ Lan Tính. Xem tại như vậy hào sảng phân thượng, ác ma đô thị liền không đoạt. Nguyên Tiêu khóe miệng mỉm cười. Nói nhỏ nói, hắn trong tương lai sẽ kiến tạo so ác ma đô thị còn phải cường đại tín ngưỡng văn minh. Một tòa thành thị đã không bị hắn xem ở trong mắt. Ác ma đô thị lại hảo, nơi này địa lý vị trí liền cực hạn phát triển đã chịu trở ngại, răng rác. Răng rác, từng mảnh màu đen u linh bọ ngựa trứng sôi nổi vỡ ra từ giữa vừa mới bò ra tiểu bọ ngựa. Cũng đã có thể ở không trung phi hành, cứng rắn như thiết thân thể vài cái phá đi vỏ trứng toàn bộ ăn xong đi. Che trời lấp đất bay lên tới xoay quanh ở giữa không trung tò mò mà đánh giá dấu vết ở bọn họ linh. Hồn chỗ sâu trong chủ nhân, sinh hạ tới liền có thể không tiếng động phi hành. Nguyên Tiêu lỗ tai không ngừng run rẩy tăng mạnh thính giác, chính là lại nghe không đến u linh bọ ngựa một chút phi hành thanh âm. Siêu không chỉ như vậy. Theo hắn tâm niệm vừa động, sở hữu u linh bọ ngựa đều biến mất không thấy. Đây là u linh bọ ngựa một cái khác trời sinh liền có năng lực u linh lén đi. Chúng nó nếu yêu cầu có thể mấy ngày mấy đêm tiến vào lén đi trạng thái ẩn thân. Thậm chí có thể có được ngắn ngủn vài giây hư hóa năng lực tránh thoát vật lý công kích, chính là dựa vào không tiếng động phi hành cùng u linh lén đi. U linh bọ ngựa mới có thể ở nguy hiểm thế giới ngầm phát triển ra văn minh, nhân loại công phạt thế. Giới ngầm, hành động đều là chủng tộc diệt sạch chính sách, nhất phổ biến cách làm chính là dùng nguyền rùa cùng ôn dịch phá hủy ấu thể, hoàn toàn đoạn tuyệt một chủng tộc đại tân sinh cùng chiến tranh tiềm lực. U linh bọ ngựa đến nay mới thôi đều là nhân loại dưới mặt đất thế giới một đại cường địch. Loại này sinh tồn năng lực khởi đến tác dụng quan trọng nhất, chủ nhân. Có một phong thiệp mới muốn tiếp thu sao? Titan cự linh hình chiếu ra một cái kim loại quang cầu treo ở Nguyên Tiêu bên cạnh, thứ gì? Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Ác ma giao dịch hội, Titan cự linh đem thiệp mới tư liệu truyền cấp. Nguyên Tiêu chỉ là nhìn lướt qua liền minh bạch. Chuyện này Liệp Ma Quân Vương cùng hắn nhắc tới quá, ác ma đô thị bị ba cái đồng thau văn minh bao. Kẹp ở bên trong, thứ nhất là vì an trí từng người văn minh không ổn định nhân tố đem nơi này coi như miễn phí lao tù. Đồng thời bọn họ từng người cũng ở ác ma đô thị có được một bộ phận cổ phần, ngoài thành cách đó. Không xa chiến trường nhìn như đánh đến thảm thiết, kỳ thật đều là tiểu đánh tiểu nháo, có cái gì tân vũ khí. Có cái gì thiên tài nhân vật, liền ném đến này phiến chiến trường triển lãm một chút lực lượng gây nhất định áp lực. Đồng thời cũng đối này đó vũ khí mới cùng thiên tài khởi đến một cái thực chiến kiểm nghiệm tác dụng. Mà không phải đơn thuần lý luận xuông, ác ma giao dịch hội. Chính là tam đại văn minh giao lưu bất đồng tài nguyên một cái tập hội, ở chỗ này. Từng người văn minh nguyên bản cấm cho nhau giao dịch đồ vật đều có thể đại quy mô xuất hiện. Nói đến cùng chính là tam đại văn minh cao tầng cùng ác ma đô thị lũng đoạn này một bộ phận khổng lồ ích lợi, tam đại văn minh đối nội không ngừng quy mô nhỏ chiến tranh. Đối ngoại bọn họ lẫn nhau còn có thể coi như là minh hữu. Đem Mikasa kêu trở về đi. Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ phân phó Titan cự linh. Hắn yêu cầu kia kiện ma đạo khí chế tạo tài liệu phi thường hiếm thấy. Mikasa lâu như vậy còn mua không được lại kéo đi xuống cũng không ý nghĩa. Còn không bằng cùng nhau đến ác ma giao dịch hội xem một chút có hay không thu hoạch ngoài ý. Muốn, chỉ là muốn tham gia giao dịch hội. Hắn cũng cần thiết chuẩn bị một ít có giá trị đồ vật, siêu não bay nhanh vận chuyển. Một loại cụ bị siêu giá cao giá trị đồ vật tiến vào hắn tầm mắt. thứ này thậm chí không cần thiết đưa lên giao dịch hội. Hắn đạo sư cùng những cái đó sư huynh liền nhất định rất vui lòng trong lén lút tiêu hóa rớt chỉ. Định tấm các đánh số 40, tấm các tên siêu nhất lưu âm nhạc ra chi trứng, chỉ cần sử dụng là có thể được đến một quả trứng. Sau đó phu hóa vừa đến 10 năm là có thể phu hóa ra một cái siêu nhất lưu âm nhạc ra tới. Phu hóa quá trình ấm áp tâm tình càng là mãnh liệt. Phu hóa yêu cầu thời gian tương ứng liền càng ngắn, chợt vừa thấy. Này chương chỉ định tấm các căn bản là không có tác dụng, nhưng là trên thực tế. Đây là một chương sáng tạo vĩnh cửu tồn tại niệm thú sinh mệnh chỉ định tấm các. Chứng phu hóa quá trình nếu tăng thêm một ít đặc thù vật chất. Cuối cùng sáng tạo ra tới niệm thú sinh mệnh cũng sẽ có được bất đồng hiệu quả, này đó đặc thù vật chất. Không hề nghi ngờ chính là những cái đó tinh thông âm nhạc sinh mệnh linh hồn, thế giới ngầm có một loại thực đặc thù sinh mệnh tuyệt âm điểu. Loại này loài chim thuộc về một loại nửa linh thể đặc thù sinh mệnh. Chúng nó trong cuộc đời chỉ biết phát ra ít ỏi mấy lần thanh âm sướng vang tự nhiên chi âm. Nhưng là lại bị khen ngợi vì hoàng kim đại lục đẹp nhất thanh âm chi nhất, đáng tiếc chính là loại này thanh âm có thể bảo tồn xuống dưới thủ đoạn cùng phương pháp ít ỏi không có mấy, thậm chí ngay cả liệt ma quân vương nhắc tới khi đều cảm thấy tiếc nuối cầu mà không được. Có thể thấy được có thể bảo tồn tuyệt âm điểu thanh âm siêu nhất lưu âm nhạc ra chi chứng có bao nhiều chân quý, nếu không phải đồng loại âm nhạc ra tấm các chỉ có thể chế tạo một chương. Chỉ bằng vào cái này là có thể kiếm lấy vô tận tài phú. 2 cái giờ sau, Nguyên Tiêu đặt hàng các loại tài liệu sôi nổi đưa đến Vu Sư Tháp, đầu tiên chính là 1 vạn loại. Bất đồng trứng chim mơ siêu này đó trứng chim trải qua chân thật tấm các chế tạo thuật phong ấn. Dung hợp, cuối cùng hình thành một quả siêu nhất lưu âm nhạc ra chi trứng. Cuối cùng dư lại chính là đem tuyệt âm điểu dung nhập đến này cái trong trứng mặt màu hồng phấn. Tuyệt âm điểu chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Đóng băng ở một cái lồng sắt nội hàn băng chung, loại đồ vật này một khi bị người bắt lấy. Siêu cường lòng tự trọng sẽ làm chúng nó cả đời chỉ phát ra một lần thanh âm. Đó chính là tử vong thời điểm thống khổ than khóc. Dù cho là cái dạng này thanh âm một con tuyệt âm điểu liền giá trị 10 vạn vị diện căn nguyên. Điểm mơ siêu nếu không phải ở trong thành có được xếp hạng 13 quyền hạn. Chỉ sợ này tuyệt âm điểu hắn có tiền đều mua không được, giải trừ đóng băng tuyệt âm điểu. Chớp cánh đánh run run, một quay đầu nhìn đến Nguyên Tiêu cái này không có hảo ý quái vật khổng lồ. Linh động đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, còn không đợi tự sát đã bị Nguyên Tiêu bắt lấy ném vào chỉ định tấm các phong ấn đến bên trong, nửa. Giờ sau, một chương đặc thù tấm các rừng ở Nguyên Tiêu trong tay, kim sắc đường viền hoa tràn ngập kim loại. Khuynh hướng cảm xúc, trung gian khung vuông bên trong một con hồng nhạt tuyệt âm điểu giống như tồn tại giống nhau ở bên. Trong bay múa tuyệt âm điểu tấm các, đặc thù tấm các loại triệu hoán đạo cụ, người chế tạo, chân thật tấm các chế tạo thuật, cụ thể chế tạo người che giấu, sử dụng hiệu quả 1. Triệu hoán một con vĩnh cửu tồn tại tuyệt âm điểu linh thể, sử dụng hiệu quả 2. Tuyệt âm điểu linh thể thông thường trạng thái chỉ có thể phát ra yêu dung động lòng người thanh âm. Nhưng là 100 năm một lần tuyệt âm điểu có thể phát ra 1 tiếng chân chính tuyệt âm chim hót kêu. Kêu to số lần nhưng tích lũy, đánh giá, bất luận cái gì một loại mỹ, không có thực lực bảo hộ đều chỉ là ra đời tham lam nguyên tội, 100 năm một lần. Nguyên Tiêu thở sâu thu hồi tấm các. Tấm các này cuối cùng thuộc tính so với hắn dự đoán còn hảo, tuyệt âm điểu chân chính kêu to cũng không phải là dễ nghe đơn giản như vậy, dễ nghe như thế nào đáng giá 10 vạn vị diện căn nguyên điểm. Loại này sinh ý có thể gột rửa chức nghiệp giả tâm linh, loại trừ quấn quanh ở trên người các loại có hại hơi thở. Tình lọc chức nghiệp giả tâm linh mới là quan trọng nhất sử dụng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.